Hàng không bán, chương 9.3. Trước đây cậu mù quáng cho rằng mình thầm thương trộm nhớ Trình Hạo, cho dù chẳng nhận được bất kỳ điều gì đáp lại, cho dù bị tổn thương lần nữa, nhưng vẫn như vậy mãi không thay đổi. Vì mối quan hệ giữa MB và khách mua vui của mình với Diệp Tu Thác, cậu đã nghĩ rằng hạnh phúc chỉ là thứ mua bán được. Cảm thấy ỷ lại, đam mê đó là bởi vì cậu nghiện cái cảm giác được phục vụ mà thôi, cho nên phải tiêu thật nhiều tiền để mua, cứ duy trì nó. Thật ra chuyện này so với tình yêu lại chẳng khác nhau, đó sao? Cậu muốn sống cùng Diệp Tu Thác, có hắn bên cạnh sẽ vô cùng hạnh phúc, sợ bị hắn lạnh nhạt, muốn chăm sóc hắn, làm chuyện này chuyện kia vì hắn, để hắn vui vẻ, muốn hắn chỉ thuộc về riêng mình mà thôi. Tình cảm như thế, không phải yêu là cái gì nữa. Lâm Hàn chạy thục mạng về nhà, lấy đồ cần thiết, chẳng thèm nghĩ Diệp Tu Thác có ở nhà hay không, đi taxi đến nhà hắn, ôm theo tâm trạng mong một cơ hội, cậu ấn chuông cửa nhà hắn, vậy mà lại có người ra mở cửa thật. Diệp Tu Thác. Chàng trai đó vẫn đang mặc bộ quần áo cậu thấy ở show trình diễn, dường như vừa mới về nhà, còn chưa kịp thay ra. Có chuyện gì? Diệp Tu Thác nhíu mày, thờ ơ hỏi. Cậu hiện giờ đang ở nhà một mình sao? Đúng vậy. Lâm Hàn thở phào một hơi, nghĩ rốt cuộc thì số mình cũng không đến nỗi đen như vậy. Tôi muốn nói với cậu một chuyện. Chuyện gì? Lâm Hàn mang theo một cái bọc, hai mắt đỏ hoe, lắp bắp. Tôi muốn chuộc thân cho cậu. Vẻ mặt Diệp Tu Thác chẳng thay đổi gì nhìn cậu, mấy giây sau mới lên tiếng. Không cần thiết như vậy, tôi sống rất tốt. Nhưng mà Lâm Hàn càng cuốn hơn. Tôi thích cậu, tôi muốn chuộc thân cho cậu. Diệp Tu Thác nhìn cậu một lúc, nhìn đến nỗi nước mắt của Lâm Hàn cũng sắp rơi xuống, cuối cùng cũng chịu nói. Anh dùng cái gì để chuộc thân cho tôi? Lâm Hàn vội đưa cho hắn cái bọc bằng hai tay. Diệp Tu Thác nhận lấy, liếc một cái thấy bên trong có tiền mặt, sổ tiết kiệm, còn có một đống thứ tạp nham nữa. Hắn cũng chẳng gật đầu, chỉ nói, không đủ. Lâm Hàn cuốn đến độ sắp khóc. Tôi còn có thể yêu cầu biên tập ứng trước tiền nhuận bút. Diệp Tu Thác nhướng mày nhìn chằm chằm cậu, đột nhiên tóm lấy cổ áo cậu, lôi vào trong, sau đó đóng cửa. Anh thật sự muốn chuộc thân cho tôi? Lâm Hàn gật đầu lia lịa, mặc dù biết lúc này nên giữ phong độ đàn ông một chút, nhưng nghĩ đến bản thân không biết tự lượng sức mình, chẳng đi đến đâu, cậu chẳng thể nào kiềm chế được, nước mắt lại chả rơi xuống. Vậy anh có biết chuộc thân giá cho tôi giá bao nhiêu không? Vậy anh có biết giá chuộc thân cho tôi bao nhiêu không? Lâm Hàn lắc đầu, nghẹn ngào nói. Nhưng tôi có thể lấy bất cứ cái gì ra để đổi, có thể lấy tất cả ra để đổi. Diệp Tu Thác dường như hít vào một hơi thật mạnh, sau đó bắt lấy cầm của cậu. Vậy được, anh nghe cho rõ đây. Lâm Hàn nhìn hắn qua đôi mắt đã nhòe nhoẹt. Tiền của anh thì còn lâu mới chuộc được, cho nên nếu muốn chuộc thân thì phải làm nhiều việc khác để bù vào. Lâm Hàn gật đầu lia lịa. Các công việc nhà, bếp núc ở đây vân vân, chuyện này tôi không cần phải, tuyệt đối không có kiểu quan hệ đó với người khác, bất luận là MB hay người bình thường. Lâm Hàn lại gật đầu lia lịa. Còn nữa, có một điểm cực kỳ quan trọng, lần chuộc thân này đã chuộc rồi là không thể trả lại, anh hiểu chưa? Diệp Tu Thác tóm chặt lấy tay cầm cậu. Nói đúng hơn, anh phải chịu trách nhiệm vĩnh viễn, anh thực sự có dám chuộc không? Lâm Hàn lấy hết sức để gật đầu. Diệp Tu Thác thở dài. Hai, đã nói rồi, trả lời câu hỏi của người khác thì đừng không động não chút nào như vậy. Nghĩ kỹ rồi hãy trả lời. Tôi đã nghĩ rất lâu rồi. Lâm Hàn thúc thích. Tôi thích cậu, tôi sẽ đối xử thật tốt với cậu. Đừng ra ngoài làm công việc đó nữa, tôi sẽ nuôi cậu. Diệp Tu Thác không nói nữa, đột nhiên giật cái bọc có tất cả tài sản mà cậu đang cầm chặt trong tay, sau đó chỉ dùng một tay vác chàng trai đang lúng túng và hoảng hốt kia lên vai. Được rồi, anh đã mua tôi rồi, bây giờ anh đến nghiệm thu đi. Trong căn phòng ngoại trừ tiếng thở vừa mới trở lại bình thường thì xung quanh đều im lặng, bên ngoài chỉ có tiếng sóng biển rì rào nho nhỏ. Ánh trăng nhàn nhạt len vào phòng qua khe rèm cửa sổ. Người nằm trên giường bị vần qua vần lại mệt đến chẳng còn hơi nào, đang cuộn tròn lại trốn trong trăng, ngủ thiếp đi trông rất tội nghiệp. Trên lưng cậu có vết sẹo do dao đâm vẫn còn rất rõ, nhưng đã bị hắn hôn đến sưng phồng, quả thật đã thay đổi hoàn toàn. Diệp Tu Thác vừa vuốt tóc cậu vừa suy nghĩ, mấy tiếng nghiệm thu lúc nãy dường như hắn làm hăng quá, không biết lúc cậu tỉnh lại hối hận hay không. Đương nhiên, có một chuyện nghiêm trọng hơn rất nhiều, đấy là phải làm sao để giải thích cho cậu biết thật sự của mình cho ổn thỏa. Người này nếu biết mình bị lừa, nhất định sẽ tức giận, hoặc sẽ lại mắng hắn mấy câu kiểu như cậu đúng là đồ bị ổi, lừa bịp. Nhưng mà thôi kệ đi, dù sao thì người này cũng đã đồng ý tuyệt đối không trả lại hàng rồi. Huống hồ mình khẳng định là cậu đã mua được hàng quý nhất. Chắc chắn bất luận thế nào con người tiết kiệm này cũng không nỡ trả lại đâu. Tự an ủi bản thân như vậy, Diệp Tu Thác cũng yên tâm phần nào, sát lại gần hôn lên khuôn mặt chàng trai đang ngủ say. Hàng anh mua được thật ra là hàng dễ vỡ đấy, nhất định anh phải bảo quản cẩn thận nha. Chàng trai mặc dù đang ngủ, cũng cửa quậy không yên, lớ mớ ừ một tiếng. Hết chương 9.